Thiên đạo đồ thư quán, chương 1570, vu hồn lần nữa tấn cấp 2. Góc truyện audio.com, biết phía trước còn có pháp quyết tu luyện cao thâm hơn. Trương Huyền cũng không do dự, tiếp tục tiến lên, tu luyện công pháp, nông cạn hay phức tạp, đối với hắn không có khác biệt lớn, chỉ cần có thể thu vào, liền có thể cống hiến cho thiên đạo công pháp hội tụ. Đã tới. Liền một mạch thu hết lại đi, ánh mắt dọc theo bức tường, không ngừng đảo qua, phía trên viết nội dung, từng quyển xuất hiện ở trong thức hài, nội dung cuối đường hầm, đã có chút tương tự thiên truy ngưng hồn quyết trước đó nhìn qua. Mặc dù còn hơi không bằng, nhưng cũng không tệ như trước đó thấy, từ dễ đến khó, cái lối đi này, hẳn là chỗ hoàng thất để hậu bối học tập pháp quyết linh hồn. Nhìn đến nơi này, hắn rốt cuộc minh bạch, thông đạo vừa bắt đầu, là pháp quyết tu luyện đơn giản nhất, thích hợp mới vừa tiếp xúc linh hồn, càng vào trong càng cao thâm, đến đằng sau, đã dung hợp mấy tấm bia đá trước đó, có thể học đến nơi này, chỉ sợ nắm giữ đối với linh hồn, coi như không bằng hắn, cũng tương đương trung niên kia, xem ra mấy tấm bia đá kia, là căn cơ tu luyện hồn phách của Hồng Viễn Hoàng Thất. Khó trách thủ hộ xâm nghiêm như thế, không còn vô hồn truyền thừa, phương pháp tu luyện hồn phách, vẫn là quá đơn giản. Nhìn xong một phần công pháp cuối cùng, Trương Huyền lắc đầu, những pháp quyết này, đối với người bình thường là không tệ. Nhưng hắn tiếp thu qua vô hồn truyền thừa, lại nhìn những thứ này, lại có chút cho trẻ con, thật giống như nghiên cứu sinh, lại nhìn chương trình học cao trung. Nhưng dù là công pháp như vậy, hoàng thất này, khẳng định cũng siêu tập không biết bao nhiêu năm, hao tốn không biết bao nhiêu công sức, bởi vì những công pháp này, mặc dù đơn giản, lại hết sức hệ thống, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một vị cường giả am hiểu công kích linh hồn. Thu hồi ánh mắt, Trương Huyền nhìn về phía trước, cuối đường hầm, là cánh cửa không lớn, như có lực lượng gì gia trì. Xích sao khép kín, đưa tay đẩy tới, phát hiện cực kỳ chắc chắn. A, Trương Huyền nhướng mày, hồn lực bỗng nhiên vận chuyển. Răng rác, cánh cửa ầm vang mở ra. Một đại điện rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Ầm ầm, vừa mới đi vào, lập tức cảm thấy một cảm giác áp bách mạnh mẽ thẳng tắp dâng lên. Tựa hồ muốn xé rách linh hồn của hắn. A, thiên đạo vô hồn vận chuyển. Toàn bộ hồn phách lập tức nhộn nhạo lên một tầng ánh sáng. Áp lực lập tức giảm mạnh, ngẩng đầu nhìn lại đại sảnh, lúc này mới phát hiện, vừa rồi gây áp lực cho hắn, là bốn bức tượng, những bức tượng này vô cùng cao lớn, có tay cầm trường kiếm, có tay cầm đại đao, còn chưa tới trước mặt liền cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Phảng phất như muốn xé rách hồn phách. Trong đại sảnh, linh khí nồng đậm như thực chất, có chút tương tự như lúc trước đi vào hóa thanh trì. Những thứ này, rõ ràng đều là linh khí tẩm bổ hồn phách, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, linh hồn hấp thu linh khí, không giống thân thể hấp thu, càng thêm nhu hòa, nếu không, cũng không cần buồn rầu vì Ngụy Như Yên như thế. Những linh khí này, mặc dù có thể tẩm bổ linh hồn, nhưng Ngụy Như Yên rơi vào hôn mê sâu, không cách nào chủ động hấp thu, coi như tới, cũng không thể dùng, Ngụy Như Yên rơi vào hôn mê sâu, không thể chủ động hấp thu, chỉ có thực vật tẩm bổ linh hồn, chậm chạp tẩm bổ, mặc dù những linh khí này có chỗ tốt cực lớn với hồn phách, nhưng không có khả năng chủ động chui vào trong linh hồn hư nhược. Tiến hành bổ dưỡng, muốn sử dụng, còn cần chủ động hấp thu mới được. Nàng không thể, ta ngược lại có thể, không bằng trước gia tăng thực lực hồn phách mạnh, cứu nàng nắm chắc liền lớn một chút, mặc dù những linh khí này, không cách nào cứu chữa Ngụy Như Yên, nhưng lại trợ giúp hắn rất lớn, hoàn toàn có thể để cho hồn thể trở nên càng thêm cường đại. Như vậy cứu người liền có nắm chắc hơn, xem trước một chút, có thể dung hợp vu hồn công pháp mới hay không. Tinh thần khẽ động, đắm chìm trong thức hài. Chính xác, từ chỗ Mặc Hồn Sinh lấy được pháp quyết tu luyện vu hồn. Dung hợp rất nhiều bí tịch mới vừa thu vào. Thấp giọng hô một tiếng. một quyển sách rớt xuống. Thiên đạo vô hồn đạp hư cảnh, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Lúc trước nhìn đến Thiên Truy Ngưng Hồn Quyết, cùng nhiều công pháp trong thông đạo như vậy, dung hợp công pháp Mặc Hồn Sinh cho, rốt cục được như nguyện có pháp quyết tu luyện vô hồn bát trọng. Trước đó hắn chỉ tu luyện đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Giờ phút này có công pháp đạp hư cảnh, chung quanh lại có nhiều linh khí thích hợp tu luyện linh hồn. Không do dự nữa, lúc này khoanh chân ngồi xuống, công pháp đạp hư cảnh vận chuyển ở trong óc, hồn thể to lớn như một tụ linh trận cường đại, lập tức thôn phệ linh khí hướng tán giật chung quanh vào trong cơ thể. Cô cô cô cục cục, một trận giòn vang. Hồn lực của Trương Huyền phát sinh biến hóa nhanh chóng, ầm ầm, không lâu sau, liền oanh minh một tiếng, đột phá đến đạp hư cảnh trung kỳ, đạp hư cảnh hậu kỳ, đạp hư cảnh đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, tu vi liền đến đạp hư cảnh đỉnh phong, lực lượng 20 triệu đỉnh, quá tốt rồi, hồn lực gia tăng, tư duy càng thêm mau lẹ, tinh thần cũng càng thêm tràn đầy. Đứng dậy, lúc này mới phát hiện, linh khí nồng nặc chung quanh, trải qua hắn đột phá, đã bị thôn phệ không sai biệt lắm. Trước đó, bốn bức tượng chèn ép hắn, cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy, như tiêu hao sạch sẽ năng lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cách Trương